thành phố Musashino, Tokyo, Nhật Bản. Sáng sớm ngày 23 tháng 4 năm 1994, như thường lệ, một nữ lao công đến công viên vùng ngoại ô Inokashira để làm công việc của mình, đó là thu dọn rác. Cô đeo găng tay, thong thả mở cửa bãi tập kết. Từ chiếc thùng rác đầu tiên, cô lúi húi tìm thấy một túi rác màu đen đang buộc chặt. Giờ đã quá quen với công việc này, cô không tò mò gì mà mở ngay ra xem. Giữa ánh sáng lờ mờ trong khu tập kết rác, người nữ lao công trong thoáng chốc tưởng đó là ít mảnh vụn cá mà người ta ăn thừa. Vậy nên cô liền để riêng sang một bên, định xong việc sẽ mang về cho mèo nhà mình ăn. Sang đến thùng thứ hai, người nữ lao công lại tìm thấy một chiếc túi màu đen. Kỳ lạ là trong chiếc túi này không phải là miếng thịt trần nữa, mà được cuốn lại tận chừng 4 lớp ni lông. Đinh ninh lần này chắc vẫn là cá sống. Nữ lao công liền tháo các lớp quấn ra để bỏ vào bọc đầu tiên cho gọn. Thế nhưng cô không ngờ rằng chính giây phút mở chiếc bọc thứ hai, cô đã phạm vào một sai lầm. Bởi trước mắt cô ngay thời điểm đó chính là một bàn chân người. 20 phút kể từ khi nhận được tin báo án, cảnh sát thành phố Musashino đã có mặt tại công viên Inokashira với hàng chục xe cảnh sát lớn nhỏ. Đội pháp y cũng có mặt cùng đội điều tra chuyên sâu. Đối diện với nhà tập kết rác chứa hai phần cơ thể người, nhận định ban đầu cảnh sát cho rằng khả năng cao chúng chỉ là một phần nhỏ của vụ án giết người nào đó. Và có thể còn nhiều mảnh cơ thể khác nữa đang nằm ở đâu đó trong các thùng rác còn lại của bãi tập kết, nên lập tức chia nhau ra tìm bới hết công suất. Tuy nhiên, những thùng rác còn lại trong nhà tập kết tuyệt nhiên không có gì bất thường. Đang lúc mọi thứ dần rơi vào vô vọng, cảnh sát trưởng quyết định lệnh cho các cảnh sát còn lại chia ra để kiểm tra toàn bộ những thùng rác được xếp rải rác tại công viên, với phán đoán rằng nhất định sẽ có thêm manh mối cho vụ án này từ những chiếc thùng rác đó. Quả thật, chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau, ngoài hai túi cơ thể mà người phụ nữ lục ra được từ thùng rác của bãi tập kết, cảnh sát thực sự phát hiện thêm 5 thùng rác nữa chứa những mảnh cơ thể khác nhau, tổng cộng là 27 phần, trọng lượng ước tính là 20 kg. Trong đó chủ yếu là các bộ phận tay, chân, ngực, chiếm khoảng 30% cơ thể người. Khi mang tất cả các bộ phận cơ thể được tìm thấy ra kiểm tra, phân tích, bộ phận pháp y thuộc đội cảnh sát thành phố Musashino phát hiện nhiều điểm khá đặc biệt trong vụ án lần này. Thứ nhất, tất cả các phần cơ thể rời rạc được phát hiện có cùng kích thước khoảng 20 x 30cm. Chúng gần giống nhau đến mức được mô tả là như thể được đo bằng thước kẻ vậy. Có thể nói, trong các vụ án mạng, phân chia các bộ phận của nạn nhân dù hơi mất nhiều thời gian nhưng vẫn là phương pháp tiêu hủy bằng chứng khá an toàn, nên không ít hung thủ thực hiện việc này. Tuy nhiên, vụ án lần này có vẻ còn khiến hung thủ công viên Inokashira khá kỳ công khi sẵn sàng kiên trì chia từng phần sợ ương, thứ vốn rất chắc chắn, và các phần cơ thể của nạn nhân thành từng miếng vuông vắn đến bất ngờ. Thứ hai, không có giọt máu nào ở các phần cơ thể hay các túi ni lông đựng nó. Với phương pháp vờ ân sợ ác và lấy hết máu như vậy, cơ quan điều tra nhận định hung thủ không chỉ có thủ đoạn tàn ác, man rợ mà còn am hiểu kiến thức chuyên ngành pháp y hay y tế. Thứ ba, trên bề mặt túi, thậm chí là các bộ phận cơ thể rời rạc được tìm thấy không hề có dấu vân tay hay sợi vải nào. Một chi tiết dự báo việc điều tra danh tính hung thủ sắp tới sẽ vô cùng khó khăn cho cảnh sát Musashino. Thứ tư, thông thường trong các vụ giết người phờ ăn xác, việc xác định danh tính nạn nhân đòi hỏi một lượng lớn nguồn lực điều tra. Riêng trong trường hợp ở công viên Inokashira, quá trình này lại càng phức tạp hơn khi các ngón tay của nạn nhân dẫu được tìm thấy trong số bao ni lông đó nhưng lại bị cạo sạch dấu vân tay và dấu tay, khiến việc xác định danh tính càng trở nên khó khăn hơn so với những vụ án vờ ân sợ ác thông thường. Cuộc điều tra đã rơi vào bế tắc ngay từ khi bắt đầu. Thế nhưng trời không phụ lòng người, vụ án dần bắt đầu có manh mối khi chỉ 2 ngày sau, ngày 25 tháng 4, một người phụ nữ đến đồn cảnh sát trình báo về việc chồng cô, anh Seiji Kawamura đã mất tích kể từ khi đi uống rượu với bạn bè vào nhiều ngày trước. Người phụ nữ cho biết, vào tối ngày 21 tháng 4, để ăn mừng một người bạn đồng nghiệp cũ được thăng chức, chồng cô là anh Seiji Kawamura cùng bạn bè đi uống rượu tại một quán ăn trong khu phố Takadanobaba, Tokyo. Sau cuộc nhậu, cả nhóm kéo nhau đi hát karaoke rồi ra về vào khoảng 11 giờ đêm. Mọi người chia tay nhau ở ga Shinjuku, nơi gần quán ăn. Thế nhưng kể từ đó, Kawamura đã không về nhà, trong khi vợ con anh đều cho rằng anh đang bận việc nên không dám đi tìm. Sang ngày hôm sau, vẫn chưa thấy chồng về, cô tìm đến hỏi bạn bè anh. Ai cũng nói rằng anh Kawamura đã về cùng lúc với họ rồi. Còn chuyện anh ấy đang ở đâu thì không ai có được câu trả lời. Mãi cho tới khi nghe tin có người chết tại công viên Inokashira thì người phụ nữ này mới hốt hoảng đi bảo án. Nhưng có một lời khai kỳ lạ cũng liên quan đến ngày Kawamura mất tích. Ngày 21 tháng 4, người dân sống gần công viên Inokashira kể tối hôm đó họ đều bất ngờ khi đang ngủ trong nhà thì đột nhiên nghe thấy âm thanh của một vụ tai nạn ô tô. Tuy nhiên, cảnh sát lại đinh ninh rằng họ không nhận được bất kỳ trình báo nào vào thời điểm đó. Và đây là thông tin nạn nhân. Họ tên anh Seiji Kawamura, lúc đó 35 tuổi. Địa chỉ số 1 Chome, Kichijoji Minamicho, thành phố Musashino, khoảng 150 mét về phía bắc, nơi có chiếc ao thuộc công viên Inokashira. Nghề nghiệp: sau khi tốt nghiệp trường tiểu học và trung học cơ sở địa phương, anh tốt nghiệp trung cấp trường trung học Tokyo Metropolitan Ikigawa và vào khoa kiến trúc của Đại học Toyo. Sau đó chuyển đến làm việc tại văn phòng kiến trúc ở Takadanobaba. Tại nơi làm việc này, anh làm quen với những đồng nghiệp, người mà giờ đã trở thành đồng nghiệp cũ, và tổ chức bàn ăn mừng vào đêm xảy ra vụ việc. Thời điểm bị giết, Kawamura đang làm chủ một công ty xây dựng, hoạt động cũng khá tốt, không nợ nần hay trốn thuế. Hôn nhân: sau khi ổn định công việc, anh kết hôn với Miyuko, người mà anh gặp qua các hoạt động hướng đạo sinh mà anh đã tham gia từ khi học tiểu học. Vợ chồng Kawamura đang nuôi dạy một cậu con trai 6 tuổi và một em bé sắp chào đời. Để biết được những mảnh cơ thể đó có phải là của anh Kawamura hay không, cảnh sát đến nhà anh để lấy bộ quần áo chưa giặt và mang về để so sánh ADN với những mảnh cơ thể tại nhà tập kết rác mà họ tìm thấy. Cuối cùng xác định được danh tính nạn nhân, quả thực là anh Seiji Kawamura. Mặc dù cảnh sát đã biết nạn nhân là ai, tuy nhiên nguyên nhân tại sao hung thủ ra tay tàn độc với anh Seiji Kawamura như vậy vẫn là một bài toán hóc búa. Khi hỏi về anh Seiji Kawamura, mọi người xung quanh đều nhận xét chàng kiến trúc sư là người ôn hòa, không bao giờ gây hiềm khích với ai, thì quá khó để có thể đi từ mâu thuẫn dẫn đến bị giết tàn bạo như vậy. Cảnh sát sau đó nghi ngờ vợ của Kawamura khi cô là người báo án, nhưng có nhiều cử chỉ đáng ngờ, vậy nên cô được coi là nghi phạm chính trong vụ án. Tuy nhiên sau đó cô có bằng chứng ngoại phạm nên sớm được loại ra khỏi diện tình nghi. Cảnh sát tiếp tục điều tra, dù con đường chạm tới sự thật có lẽ đang ngày một mờ mịt. Họ một lần nữa đề nghị bộ phận pháp y kiểm tra các mảnh cơ thể một lần nữa để xem liệu nguyên do ban đầu dẫn đến cái chết của anh Kawamura là gì trước khi anh bị chia thành từng mảnh đau lòng như vậy. Và đây là ghi nhận của cảnh sát sau lần thứ hai nhận được thông tin giám định pháp y. Thứ nhất, qua kiểm tra, xương của Kawamura không có dấu hiệu bị tổn thương nên cảnh sát kết luận nạn nhân không gặp phải va chạm mạnh trước đó. Điều này loại bỏ khả năng nạn nhân gặp tai nạn xe hơi. 2. Qua việc phân tích các thành phần có trong xương, Kawamura cũng được xác định là không bị đầu độc mà chết. Thứ 3. Do toàn bộ máu trong cơ thể của anh Kawamura đã bị rút hết toàn bộ nên không tìm được dấu vết rõ ràng của vết màu tím nào. Điều này cho thấy việc xác định liệu nạn nhân có bị tác động hay bị ngạt thở trước khi chết hay không trở nên khó khăn, bởi những dấu hiệu đó thường cần có máu để tạo ra vết thương hoặc dấu hiệu đặc trưng. Thứ tư, vết thương duy nhất trên người anh Kawamura là một vết đứt dưới xương sườn, nhưng không đủ để gây tử vong. Qua cả điều tra lẫn phân tích, cảnh sát vẫn không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, sau đó, khi đào sâu vào phân tích vụ án, cảnh sát bất ngờ nhận thấy nhiều điểm đáng ngờ trong vụ án này. Bốn manh mối lần lượt đặt lên bàn phá án. 1. Số lượng phần xác còn thiếu. Có tổng cộng 27 túi cơ thể được tìm thấy, nhưng chỉ chiếm 30% cơ thể nạn nhân, cho thấy phần lớn cơ thể vẫn chưa được tìm thấy. Điều này đặt ra câu hỏi về việc hung thủ đã làm gì với những phần cơ thể còn lại và có thể đang sử dụng một phương pháp xử lý tinh vi nào đó nhằm tránh bị phát hiện. Thứ hai, thời gian những mảnh cơ thể được tìm thấy. Từ lần cuối cùng mà Kawamura được nhìn thấy cho tới thời điểm phát hiện ra sợ ác cách nhau khoảng 30 tiếng đồng hồ. Để xử lý sợ ác gọn gàng trong thời gian này thì cần rất nhiều kiến thức chuyên môn, thậm chí là cần sự hỗ trợ của nhiều người. Các vết đứt gãy trên các mảnh sợ ác cũng cho thấy những khác biệt tinh tế. Phân tích từ mặt cắt ngang, các nhà chức trách nghi ngờ có ít nhất 3 người tham gia xử lý sợ ác. Vì vậy, cái chết của Kawamura có thể bị gây ra bởi một băng đảng tội phạm nào đó. Thứ ba, phương pháp đóng gói chuyên nghiệp. Việc đóng gói các mảnh cơ thể bằng nhiều lớp túi nhựa, trong đó có lớp túi trong mờ có lỗ và túi ni lông đen đục, cho thấy hung thủ có kiến thức hoặc kinh nghiệm về việc đóng gói. Phương pháp này tương tự với cách bảo quản và vận chuyển cá trong các chợ cá Nhật Bản, gợi ý rằng hung thủ có thể đã có mối liên hệ với ngành công nghiệp cá hoặc ít nhất là hiểu rõ về cách đóng gói này. Đây là điểm đáng ngờ đầu tiên vì nó không phải là cách thức mà một người bình thường sẽ sử dụng để giấu xác. Thứ tư, thiết bị phân mảnh cơ thể. Cảnh sát nhận định thông qua phân tích pháp y rằng công cụ được sử dụng để phân mảnh các bộ phận cơ thể chính là một thiết bị bằng gỗ, mà chính xác hơn là được cưa cố định trên bàn gia công đồ gỗ. Bởi với những vết cắt như đo bằng thước như vậy thì rõ ràng hung thủ không thể sử dụng cưa máy cầm tay như những kẻ giết người trong các bộ phim thông thường. Điểm này làm dấy lên nghi ngờ rằng hung thủ có thể là một thợ mộc hoặc có mối liên hệ với ngành nghề cần đến bàn gia công đồ gỗ. Việc sử dụng bàn gia công đồ gỗ cũng cho thấy hung thủ rất tỉ mỉ và cẩn trọng trong việc phân xử ác, khiến vụ án trở nên kỳ lạ và bất thường. Tuy nhiên, bàn gia công đồ gỗ phát ra tiếng ồn rất lớn khi hoạt động, dễ gây chú ý cho người xung quanh. Điều này đặt ra câu hỏi về thời gian và địa điểm mà hung thủ thực hiện hành vi phân xử ác. Hung thủ có thể đã tránh phần cơ thể nạn nhân vào ban đêm để không gây kinh động, nhưng cũng khó tưởng tượng việc phân chia cơ thể vào ban ngày giữa lòng Tokyo đông đúc như vậy. Khả năng cao là hung thủ đã thực hiện hành vi tại một nơi cách âm tốt hoặc trong một thời gian và vị trí rất kín đáo, làm tăng thêm tính bí ẩn và tinh vi của vụ án. Thứ năm, cần không gian và tài nguyên lớn để xử lý máu. Liên quan đến hiện trường phân chia cơ thể, cảnh sát đặt ra nghi ngờ về việc hút và rửa sạch tất cả máu của nạn nhân. Đây là một công việc hoàn toàn không thể thực hiện trong các gia đình bình thường, bởi nó không chỉ cần không gian lớn mà còn tốn rất nhiều nước để rửa sạch và cả cọ rửa. Từ manh mối này, cảnh sát đã lục soát tất cả các nhà máy sản xuất thực phẩm và thủy sản gần Kichijoji nhưng không thu được kết quả gì. Dù cảnh sát đã thu thập được nhiều manh mối quan trọng hay cả sự phân tích, nhưng sự phức tạp và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hung thủ đã khiến vụ án của Kawamura vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Và việc tiếp tục giải quyết nó như thế nào là một thử thách lớn đối với lực lượng điều tra. Cho tới một ngày cuối năm 2014, hồ nước ở công viên Inokashira đã được rút cạn nước để vệ sinh. Trong không khí lạnh lẽo của mùa đông, những người dân địa phương đã hy vọng rằng việc này có thể đưa đến một phát hiện quan trọng nào đó. Mọi người lo lắng, chăm chú vào từng khối bùn, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào có thể liên quan đến các bộ phận còn lại của Kawamura. Nhưng khi hồ nước đã hoàn toàn cạn kiệt, chỉ có sự im lặng dường như đang nhấn chìm mọi hy vọng. Không có bất kỳ cơ thể nào của nạn nhân được phát hiện. Thay vào đó, chỉ có những mảnh vụn và xác thải. Như thể sự hiện diện của Kawamura đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Dù cảnh sát đã nỗ lực không ngừng và tập trung vào từng chi tiết, vụ án của Seiichi Kawamura vẫn chưa tìm được lời giải thỏa đáng. Các giả thuyết về băng đảng tội phạm, thợ mộc và các liên hệ với ngành công nghiệp thủy sản cũng không mang lại kết quả cụ thể nào. Sự thật cứ như vậy bị giấu kín dưới lớp bí ẩn không thể phá giải, làm cho vụ án trở thành một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất trong lịch sử điều tra hình sự của Nhật Bản. Câu chuyện về cái chết bí ẩn của Seiichi Kawamura vẫn tiếp tục được nhắc đến, với hy vọng một ngày nào đó những bí ẩn sẽ được hé lộ để mang lại sự yên nghỉ cho người đã khuất.